Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiến quỳ dạp xuống đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bật hoảng, cô muốn giết ta. Đúng, giết 1.000 lần, 1.000.000 lần. Cô lạnh lạnh nói, Lý Ma choáng váng, máu ở phần bụng không ngừng chảy ra, làm ông ta vừa kinh vừa sợ, vừa giận. Ông ta không nghĩ tới, cuối cùng mình lại sẽ chết trong tay của bất hoảng. Mày, con số nhà đầu này. Giết tao, mày cũng đừng mong rời đi được nơi này. Mãi mãi đừng mong. Ông ta uy hiếp giống to. Không sao cả. Dù sao, tôi cũng không muốn rời đi. Tôi muốn kết thúc dòng máu tội ác này của tôi ở đây. Cô cam chịu nở nụ cười, cười đến ai oán chua xót, cười đến đau thấu tâm phế. Cô còn có mặt mũi nào để đi gặp đằng tế đây? Cô không xứng với anh, không xứng. Được, nếu tao không sống được, tao muốn đằng tế cùng mày chôn cùng. Ông ta bỗng dưng mắc chứng ictery mà reo hò, ra sức đứng dậy, nhằm về phía vách tường. Ông muốn làm gì? Cô chấn động vội vàng tiến lên ngăn cản ông ta, nhưng vẫn chậm một bước. Ông ta dùng lực gõ vỡ lồng thủy tinh, trực tiếp ấn cái nút đỏ trên tường. Bên dưới cái nút là một màn hình tinh thể lỏng lập tức từ 5 phút 1 giây bắt đầu đếm ngược. 5 phút nữa, nơi này tất cả đều sẽ nổ tung. Tất cả. Ông lớn tiếng cuồng tiếu. Cô nhìn chằm chằm cái tính thời gian đếm ngược kia, sắc mặt đại biến, thở dốc vì kinh ngạc. Thiết bị tự hủy. Bên trong mặt tường này, trang bị một trái bom uy lực 10 phần. Chỉ cần vừa phát nổ, hết thảy nơi này đều sẽ biến mất. Bao gồm mày, đằng tế, tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều theo tao và thần thoại cùng nhau biến mất. Ông ta toàn thân đẫm máu kêu gào. Nhưng ngay sau đó, lại vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, tê liệt trên mặt đất mà thở hổn hển hấp hối. Không, cô kinh hãi nhào về phía ông ta quát vội. Thẻ từ của ông đâu? Mở cửa ra, mở cửa ra. Cô có thể chết, bởi vì cô đáng tội, nhưng đằng tế không thể chết được. Cô phải báo cho anh, nghĩ cách báo cho anh. Thẻ từ cũng không có cách mở ra. Cái nút này là tao thay chính mình lưu đường chết. Một khi ấn xuống, cửa tự động khóa chết mày. Hết hy vọng đi. Lý Ma hữu khí vô lực cười, sắc mặt dần trắng bệch. Bất Hoặc, em ở bên trong à? Bất Hoặc. Bộ đàm khóa điện tử đột nhiên vang lên tiếng kêu của đằng tế. Cô kinh hoàng vọt tới cạnh cửa, áp sát vào bộ đàm, gào vội với anh. Đi mau. Lý Ma khởi động bom bên trong. Nơi này sắp nổ tung rồi. Đi mau đi. Cái gì? Đằng tế ở bên kia cánh cửa khiếp sợ biến sắc. Đi mau, thông báo cho bọn Giang Tuân tới đón anh. Các anh tất cả đều đi mau đi. Cô lớn tiếng gào. Không, phải đi thì cùng nhau đi. Đằng tế bắt buộc chính mình bình tĩnh, quan sát cấu tạo khóa cửa, lập tức lấy di động ra, quay chụp khóa điện tử, chuyển cho Giang Tuân. Cũng lấy bộ đàm cầu cứu Giang Tuân. Giang Tuân, có thể bảo thần thông mở cánh cửa này ra không? Xuyên qua vệ tinh chuyển tới, Giang Tuân lập tức hồi đáp. Không có biện pháp nào cả đâu. Sau khi thần thông quét qua, nói cánh cửa này đã bị cắt điện khóa chết, không mở nổi. Không. Tim đằng tế rơi thẳng xuống, sắc mặt biến tư lự. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã sắp đến rồi. Giang Tuân vội hỏi. Đằng tế không trả lời, anh trừng mắt nhìn cánh cửa kia. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại mất tất lòng. Anh nên làm gì bây giờ mới có thể cứu được bất hoặc? Nên làm gì bây giờ? Đằng tế, đi nhanh đi. Cánh cửa này không mở được đâu. Em van cầu anh đi mau, đừng quản em nữa. Bất hoặc bên trong cánh cửa thúc giục lần nữa. Em không đi, anh cũng không đi. Anh đã nói rồi, anh tuyệt không buông em ra. Anh kiên định nói. Đừng như vậy nữa. Đừng vì loại người như em mà làm chuyện ngu xuẩn như thế. Không đáng đâu. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Loại người như em? Em là loại người nào? Một người con gái đáng thương thiếu chút nữa bị cha ruột bóp chết mà vứt bỏ. Một thiếu nữ vô tội bị kẻ xấu hãm hại lợi dụng. Một sát thủ lãnh khốc tuyệt vọng với mọi người. Mặc kệ em là loại người gì, ở trong mắt anh cũng chỉ có một. Đó chính là người phụ nữ anh yêu. Đằng tế hai tay dán trên cửa, hận không thể xuyên qua cánh cửa chết tiệt này, ôm chặt lấy cô. Cô trợn to hai mắt nín thở, bị lời nói của anh thôi thúc rơi nước mắt. Anh biết đã sớm biết chuyện cha cô, đã sớm biết lại một chút cũng không để ý, vẫn nguyện ý yêu cô. Bịt miệng, cô không cho chính mình khóc thành tiếng, chỉ để mặc lệ không ngừng rơi xuống hai má. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Không còn thời gian nữa. Đừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net